Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 344, chương 343, thần bí sự vụ sở. Lý Panh giáo sư, một tấm quen thuộc mặt ra hiện tại trước mắt của bọn họ, ngươi làm sao ở chỗ này? Hermione kinh ngạc nói, cũng không thể làm một người không việc làm đúng không? Ta công việc mới là thần sáng. Aura. Kỳ thực đã sớm nên nói cho các ngươi. Có điều trước yêu cầu bảo mật, Lui Panh dừng lại một chút, hắn mấy ngày nay nhiệm vụ đều là ở bộ phép. Thuật trách nhiệm, làm thần sáng, Aura, cũng không phải cả ngày đều ở bên ngoài bắt lấy hắc vu sư, mặt khác đã lâu không gặp, Lui Panh mỉm. Cười, hướng về bọn họ phất phất tay, hiện tại không phải ôn chuyện thời điểm. Lui Panh giáo sư. Ta có chuyện rất trọng yếu muốn tìm Dumbledore, Harry một mặt lo lắng nói, hả? Còn có, McGonagall giáo sư, Lý Panh sự chú ý lại bị rời đi. Ánh mắt chuyển qua đoàn người phía sau. Sau đó từ chỗ ngồi đứng lên, gật đầu ra hiệu, McGonagall giáo sư. Đoàn người có chút cứng ngắc đem đầu ngắt qua. Sau đó liền nhìn thấy vị này lão thái thái một mặt vẻ mặt nghiêm túc. Phía sau còn giống như có mấy người, song đời Weasley huynh đệ ánh mắt tụ hợp một hồi. Thân thể không hẹn mà cùng nhẹ nhàng ngửa ra sau. Sau đó hiểu ngầm nhún vai một cái. Lườm một cái nhưng McGonagall giáo sư cũng không có lập tức gian dạy bọn họ. Mà là ngược lại hỏi, Remus, ta hỏi ngươi, Dumbledore ở đâu? McGonagall giáo sư bây giờ nói thẳng. Quay về Lui Panh đặt câu hỏi, hắn ở cùng Grindelwald quyết đấu. Có thể đã bắt đầu rồi. Tình huống rất nguy hiểm, Harry lớn tiếng nói. Cướp trước trả lời, ai? Không biết tại sao làm cho mọi người đều biết ta nhớ tới nên không có mấy người biết đến. Này được cho là tuyệt mật đẳng cấp tình báo, hắn lắc lắc đầu, đúng. Ở bộ phép thuật tầng thấp nhất thần bí sự vụ sở. Hiện tại nên có một lúc tiếp theo Lui Panh liền thừa nhận hiện thực này. McGonagall giáo sư sắc mặt có chút biến hóa, môi mím chặt, nếu chứng thực quyết đấu chân thực tính. Như vậy Harry lời giải thích lại nhiều hơn mấy phần chân thực tính. Nàng ánh mắt nghiêm nghị thậm chí đối với Snape có mấy phần phòng bị, không chỉ có là Grindelwald. Còn có, Harry lo lắng nói, chân nhỏ lại bị Hermione đá một cước. Harry lúc này mới nhìn thấy Snape lại cũng ở. Cái kia sâu không thấy đáy trong mắt màu đen chính đang nhìn chăm chú hắn lại như một cái nuốt. Sống người ta rắn độc đi. Đuổi tới, McGonagall giáo sư lôi lệ cương quyết đem trường bào màu đen về phía sau vung lên. Sau đó bước nhanh hướng về hoàng kim cửa lớn đi đến mấy vị cái khác giáo sư cùng học sinh đương. Nhiên là đuổi tới, làm sao nàng đều đến rồi, John nhỏ giọng quay về Harry nói. Trelawney ở trong mắt bọn họ hiển nhiên không có cái gì sức chiến đấu, ta cảm thấy không cần như. Thế lo lắng, Lui Panh theo bọn họ đi tới. Vừa nói, Grindelwald đã bị giam nhiều năm như vậy. Khẳng định khôi phục không được bao nhiêu sức mạnh, Dumbledore ở mấy chục năm trước liền chiến. Thắng qua hắn, Lui Panh có vẻ đối với Dumbledore rất tin tưởng. Đồng thời dập khuôn từng bước tùy tùng bọn họ rất nhanh, bọn họ liền đến lên xuống thê trước. McGonagall giáo sư duỗi ra nàng có chút thô ráp ngón tay. Ở gần nhất nơi một cái, hướng phía dưới, nút bấm nơi ấn xuống một cái lên xuống thê hầu như lập tức. Cùng cục một hồi ra hiện tại trước mặt, màu vàng hàng rào từ bên trong sông trượt tới hai bên. Phát sinh điếc tai, vang vọng tiếng leng keng, bọn họ vọt vào. Sau đó ấn xuống số 9 nút bấm thần bí sự vụ sở ở bộ phép thuật tầng thấp nhất. Có người nói nơi đó kiến tạo vật liệu sử dụng chính là kiên cố nhất. Đối với ma pháp tối có tính nhẫn nại vật liệu chế thành, sau đó theo thang máy giảm xuống. Một ít thanh âm huyên náo càng lúc càng lớn. Liên tục tiến vào lỗ tai của bọn họ. Bên trong McGonagall giáo sư sắc mặt càng ngày càng tối. Trelawney nhưng là co rúm lại sợ sệt đứng lên xuống thê góc tối. Hoang mang nhìn chung quanh, đùng, một tiếng. Lên xuống thê kịch liệt lay động một cái. Sau đó rất nhanh khôi phục bình thường, sáng 9 tầng nút bấm tắt bọn họ đến, sau đó đoàn người cấp. Tốc cất bước mà ra, bước lên này điều u ám hành lang cách đó không xa đen thùi đá cẩm thạch cửa đóng. chặt, trên đỉnh mang theo hai cái màu u lam cây đuốc. Vì bọn họ rọi sáng phụ cận trên mặt tường còn mang theo mấy bức thời trung cổ phong cách tranh sơn. Dầu bọn họ cất bước nhanh chóng ở trong hành lang chạy. Mang theo khí lưu để hỏa diệm ánh sáng chập chờn lấp lóe chỉ là. Cái kia lẽ ra nên gần trong gang tấc lộ trình. Lại tựa hồ như vô hạn kéo dài. Đi không tới phần cuối bọn họ đi rồi một hồi lâu. Mới nhận ra được không đúng, bọn họ e sợ phòng ngừa quyết đấu bị quấy rầy bố trí ma pháp. McGonagall giáo sư quả đoán nói. Sau đó cùng Flitwick nhìn thoáng qua nhau, Flitwick cao giơ tay lên bên trong ma trượng. Cao giọng sướng uống một trận, có thể cảm nhận được gợn sóng cùng vặn vẹo qua đi. Bọn họ mới nhận ra được trước mắt hành lang biến hóa. Trước người hành lang bắt đầu lay động. Sau đó triển lộ ra một cái mới đường tắt, mọi người mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai vừa nãy bọn họ vẫn ở vòng quanh giải trừ ma pháp, sau đó. Bọn họ cuối cùng cũng coi như là đi tới này phiến mộc mạc trước cửa đá. Alohomora, McGonagall giáo. Sư giơ lên ma trượng. Đem môn đẩy ra ngay ở trong nháy mắt đó. Một luồng nóng rực sóng khí từ trong đó dâng trào ra. Còn có binh lách cách bàng tiếng vang. Cùng với chói mắt lóa mắt hỗn tạp ánh sáng, không phải trường hợp cá biệt bọn họ nhất thời dũng tiến vào, nhưng là nhóm người này ngay lập tức cũng không có nhìn thấy trận quyết đấu này nhân vật chính. Hiện tại bọn họ trước mắt là một cái cực kỳ to lớn hình tròn gian phòng. Khắp nơi là rải rác gạch khối cùng tảng đá. Đại não thính, tử vong thính, thời gian thính, tiên đoán thính, văn phòng, hành tinh thất. Nguyên bản nên bị vách tường cách trở ra gian nhà bây giờ đã hoàn toàn bị phá hủy. Không lại phân lẫn nhau, trên đất đâu đâu cũng có rách rách dưới dưới ngoạn ý đếm không hết gỗ cái. Giá cùng quả cầu thủy tinh mảnh vỡ. Nằm trên đất, người sau ở lúc sáng lúc tối ánh sáng dưới khúc xạ lành lạnh hào quang, đây là xuất từ tiên đoán. Thính mấy cây bẩn thỉu cái bàn vòng vo nằm trên đất, điều này cũng có thể là văn phòng vật một cái. Rơi xuống đất đại tòa trung lật đến ở một bên. Xung quanh là lít nha lít nhít mê người đồng hồ. Ngang dọc tứ tung quẩy ở phía trên, hay là xuất từ thời gian thính nói chung. Dưới lòng đất nơi này tầng thấp nhất. Bây giờ hiện ra một loại khó có thể tiếp thu hỗn độn cảm giác hiện tại. Bọn họ mới phục hồi tinh thần lại. Nhìn thấy hai bóng người, hai người kia lúc này cũng nhận ra được có người đẩy cửa mà vào. Quay đầu lại nhìn ngó cùng với đối diện lên hai người, người vóc người đều rất cao lớn một người. Trong đó hói đầu, có ngăm đen đến khẳng định không phải sưởi đen da rẻ. Lỗ tai lên mang theo một đôi kim vòng tay một cái khác. Hai vai gầy gò, tướng mạo anh tuấn, ánh mắt trước nhiên bọn họ là Kingsley Sacobow cùng Sirius Black trận quyết đấu này nhân. Chứng, Harry, mau đi trở về. Sirius đứng ở một cái cự tảng đá lớn phía sau, kinh ngạc nhìn đến đây Harry. Sau đó trên mặt toát ra phi thường lo lắng tâm tình, trận quyết đấu này hầu như là tuyệt đối bảo mật. Các ngươi làm sao đến rồi? Sirius hỏi tiếp. Harry sắc mặt cứng đờ. Hắn vừa định giải thích, nhưng phát hiện mình vừa mở miệng, cuồng loạn khí lưu liền rót vào hắn trong miệng. Để hắn hầu như không cách nào phát ra tiếng, trong mắt mọi người quang ảnh lấp lóe, làm cho bọn họ hoa cả mắt. Luna theo bản năng nhắm lại con mắt của chính mình. Còn lại mấy học sinh cũng giơ cánh tay lên, ngăn trở con mắt của chính mình, bọn họ đều theo bản năng muốn nhúng tay hỗ trợ. Lại phát hiện căn bản không nhận rõ địch ta, hơn nữa cũng không có năng lực nhúng tay đến tầng thứ. Này quyết đấu ở trong hiện tại trước mắt. Chỉ có ma pháp cùng ma pháp trong lúc đó quyết đấu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.